Mình chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Dương Tử Mi toát mồ hôi hột khi nghe sư phụ nói xong. Phong thủy của ngôi nhà này cực kỳ tốt. Nguyên nhân là do lợi dụng sự cân bằng âm dương của âm dương thuật. Bây giờ pháp thuật này bị bắt làm kinh động đến các vong hồn. Cách tốt nhất là chuyển đi sớm, sau đó coi nơi này như phần mộ của tổ tiên để cúng bái. Như vậy sau này mới gặp phúc. Đương nhiên, nếu như thấy lưu luyến ngôi nhà này thì khống chế hài cốt mang ra ngoài cũng không phải là điều không thể. Có điều, dù thế nào cũng không thể có được phong thủy như lúc ban đầu. Hơn nữa, cửa của ngôi nhà cũng phải mở lại từ đầu một lần nữa. Không ngờ rằng, hài cốt dưới lòng đất rất là bất thường, trải qua mấy trăm năm mà vẫn giữ được thịt da không bị thối rữa. Cô bới một ít đất đưa lên người, đây rõ ràng không phải là đất dưỡng thi. Nếu nữ, nguyên nhân không phải ở đất dưỡng thi. Ngọc Thanh ở bên cạnh giải thích, tất cả là do âm dương cân bằng của thuật âm dương. Loại cân bằng âm dương này sẽ hướng về phía cửa và có lợi cho người sống, kích thích sản sinh sự tuần hoàn của cát khí, cũng đại có lợi cho hải cốt ở dưới đất, giúp luôn duy trì trạng thái âm dương cân bằng, sẽ không thối rữa đâu. Hóa ra là như vậy sao? Bây giờ Dương Tử Mi nhìn trung tâm của phòng khách. Vậy còn bộ hải cốt này thì sao ạ? Đào lên rồi bây giờ xử lý thế nào đây? Bà thím ngồi bên cạnh lại nói, ông chồng của tôi lúc đó cũng đột nhiên xảy ra chuyện. Công nhân đào bới sợ sệt nên đem lấp đất lại như cũ, không đào mang đi nữa. Sau đó tôi mời rất nhiều đạo sĩ đến làm pháp. Thế nhưng mà đạo sĩ từng người một bị dọa bỏ đi hết cả. Bọn họ còn cảnh cáo tôi đừng có mang người đi, nếu không sẽ không thể tìm thấy hồn phách đã mất đâu. Dương Tử Mi nghe mà đầu bỗng thấy to lên. Ngu muội, kém hiểu biết, đúng là hại người không nhẹ. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn phát hiện ra, hồn phách mà năm ông cháu nhà này đều bị vong hồn dưới đất kia hấp thụ hết. May mắn là, bọn họ chỉ có 5 người. Nếu trong nhà gia tộc vừa hay có 10 người con trai, mỗi người bị hút đi một luồng hồn phách, kiện toàn thành 3 hồn 7 phách, trải qua thêm một giai đoạn tồi luyện, thì người chết chắc chắn sẽ sống lại. Có điều, bởi vì hấp thụ 5 phần hồn phách, linh lực bên trong cái thi thể đó đã đủ mạnh lắm rồi. Sư phụ, người nói bây giờ nên làm gì mới phải đây? Pháp lực của Dương Tử Mi mặc dù cao hơn Ngọc Thanh, nhưng kinh nghiệm thì lại ít hơn ông rất nhiều. Nếu muốn cứu người, chỉ còn cách đào cái thứ dưới đất lên một lần nữa, rồi dùng thuật dẫn hồn là được. Ngọc Thanh bất đắc dĩ nói tiếp, sau đó tiêu hủy nó, thu phục oán linh, nếu không từ sau thì sẽ không có ngày nào yên bình đâu. Dương Tử Mi gật đầu đồng ý. Ta đã gọi cho sư thúc của con mang pháp khí liên quan đến việc dẫn hồn và kính tụ hồn đến đây. Đợi nó đến, chúng ta sẽ bắt đầu làm phép đào đất. Vâng, thưa sư phụ, việc này để con làm, người tuổi đã cao, không thích hợp làm phép. Dương Tử Mi đột nhiên không chịu để Ngọc Thanh làm chuyện tiêu hào nguyên khí như thế này. Hơn nữa, cái thứ trong lòng đất không phải là đồ vật bình thường nữa rồi. Là anh Hào nãy giờ đứng bên cạnh lắng nghe mà há hốc cả mồm. Nói thật ra thì lúc trước anh cũng từng gặp những thứ quỷ quái, cho rằng đó không phải là do con người, càng không thể tin được. Một người sau khi chết lại vẫn còn có thể hiện ra làm đoạn sao? Bây giờ tình huống mà ngôi nhà bị phát hiện ra thật ngoài sức tưởng tượng của anh. Ngọc Trần Tử lúc sau đến rất nhanh. Ông chỉ bước vào trong ngôi nhà liền hét lên. Ngôi nhà này có tà khí đấy. Dương Tử Mi trắng mắt nhìn ông, ai cũng có thể cảm nhận được ngôi nhà này có yểu khí. Nhiệt độ trong căn nhà này ít nhất cũng thấp hơn bên ngoài khoảng 7-8 độ, khiến người khác cảm giác không có gió mà vẫn thấy lạnh. Ngay cả đến Tiểu Thiên cũng cảm thấy vô cùng bất an, nó cứ loài hoài mãi. Dương Tử Mi nhờ là anh Hảo giúp đỡ, vứt hết toàn bộ đống cờ mà những đạo sĩ kia giữ lại. Đống đồ vật này chỉ khiến việc triệu hồn của đám ma quỷ phát huy tác dụng, chứ không hề có lợi cho người sống bị mất hồn phách. Ngược lại, còn khiến hồn phách kinh sợ, không dám quay về. Dương Tử Mi chỉ giữ ba thím ở lại hiện trường, những người khác thì ở trong phòng, đề phòng xảy ra chuyện khác. Ngọc Chân Tử bố trí pháp án lại từ đầu, đốt đèn và nhang dẫn hồn. Anh ở lại đây làm gì? La Anh Hào nhìn Dương Tử Mi và hỏi. Đào hài cốt chứ làm gì nữa? La Anh Hào mặt trắng bệch, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Anh là người duy nhất ở đây, là tráng kiện có sức lực. Chuyện đòi hỏi sức lực như này, đương nhiên cũng chỉ có anh làm thôi. Huống hồ, anh cũng muốn chứng kiến thi thể trên mấy trăm năm không mục rữa, rốt cuộc đã yêu khí như thế nào. Nhưng mà, anh có bị trúng tà gì đó không? Chẳng may mất đi hồn phách, em phải giúp anh chiều hồn đấy nha. Là anh Hảo lại nói. Dương Tử Mi chỉ cười. Dường cường khí trên người của anh rất nặng. Hơn nữa, cũng giết không ít người. Cơ thể hình thành một lớp sát khí cực mạnh bảo vệ rồi. Không ai có thể có nguyện vọng hút đi hồn phách của anh đâu. Anh là... Là một quân nhân, đúng là anh đã lấy không ít mạng người của người khác. Trước tiên, Dương Tử Mi dần hưởng tĩnh tâm, niệm chú an hồn. Sau đó chỉ phường vị để La Anh Hào bắt tay mà đào. Đối với vấn đề đào bới, cơ bản như thế này, La Anh Hào làm vừa nhanh vừa gọn, huống hồ vị trí chôn hải cốt không quá sâu. Rất nhanh đã có thể nhìn thấy chiếc quan tài màu đen lộ ra. Dương Tử Mi nhanh chóng dán phủ chú lên quan tài, bịt kín oán khí ở bên trong và niệm chú. Chỉ nhìn thấy phủ chú dán lên quan tài, đột nhiên phát quang giống như địa tử ngoại, đan xen trên không trùng phía trên quan tài gỗ dày đặc, tạo thành một lớp phòng thủ thật chặt. Chồng cô sắc mặt không hề biến đổi, mà cảm giác như thoải mái hơn được một chút. Nhưng trên thực tế, chuyện này đã khiến cho hao tổn hơn một nửa pháp lực của cô, nếu không thì không thể nào giữ yên được vong hồn tràn ngập oán khí bên dưới kia. Nếu đổi thành Ngọc Chân Tử hoặc Ngọc Thanh thì kết quả sẽ ngược lại. Nhìn thấy âm sát khí, oán khí được ép xuống, Dương Tử Mi quan sát kỹ chiếc quan tài, bảo La Anh Hào đừng vội nhấc lo đền. Giữa quan tài có in một ký hiệu xào nằm cánh rất to. Hơn nữa, trên quan tài còn các hình hoa mai, giống hệt như hình trên cái hộp bằng gỗ mà cô lấy được ở nhạc gia. Sư phụ, có phải tất cả thuật âm dương đều sử dụng hình này không ạ? Dương Tử Mi quay lại hỏi sư phụ một câu. Ngọc Thành bây giờ chỉ lắc đầu, nhấc quan tài một cái lại nói. Chiếc quan tài này cùng với chiếc hộp gỗ của con là của cùng một âm dương sư. Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Dương Tử Mi gật gật đầu. Bởi quan tài đã bị mở ra, hiệu lực kết ấn trên nắp quan tài cũng biến mất. Dương Tử Mi không cần viết phá tự nữa. Cô đẩy La Anh Hào qua một bên. Cô phải đích thân ra tay mở cái nắp quan tài này. La Anh Hào, Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử hơi lùi ra một chút, nhưng không ai rời mắt khỏi chiếc quan tài, nhìn một cách đầy căng thẳng. Ngọc Thanh cầm trên tay trấn thi phủ mà lúc trước Dương Tử Mi vẽ, còn Ngọc Chân Tử thì cầm giày trói thi. Trên người của La Anh Hào đương nhiên cũng bị Dương Tử Mi dán phủ chú để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra. Dương Tử Mi một tay cầm tháp sắt nhỏ, một tay đeo bao tay, nhẹ nhàng nhấc nắp quan tài. Tâm trạng của cô bây giờ vô cùng căng thẳng, không biết cái gì ở trong quan tài đang chờ cô đây. Nắp quan tài từ từ mở ra, một mùi hương nhẹ nhẹ kỳ lạ bay ra. Dương Tử Mi vội vàng bịt mũi lại, lo sợ bị trúng độc. Quan tài đã hoàn toàn được mở ra. Người nằm bên trong là một người con gái khoảng chừng 25-28 tuổi, có khuôn mặt vô cùng thanh tú, mặc một bộ quần áo hết sức hòa lệ, cầu kỳ, kết hợp với tóc búi kiểu Nhật cực kỳ tinh xảo. Cô nhìn thấy lớp da thịt vẫn duy trì độ đàn hồi và màu sắc tươi sáng, cảm giác như người phụ nữ chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều trên khuôn mặt mơ hồ ấy để lộ ra một thần sắc vô cùng kỳ dị. Khi ấy Dương Tử Mi sợ đến ngây cả người. Thi thể nhìn thấy trong đó vô cùng kỳ quái. Cô quay lại nhìn sư phụ của mình. Ngay khi cô quay đầu nhìn Ngọc Thanh, đôi lông mi cong dài của cô gái bỗng hơi động đậy. Chị ơi, cô ta tỉnh dậy rồi. Tiểu Thiền bây giờ bất giác kêu to. Dương Tử Mi chợt sợ hãi, vội vàng quay lại, lập tức dán phủ chú lên trán và tứ chi của cô ta. Xác chết này đã hấp thụ hồn phách của 5 người nên hoàn toàn có thể sống giống như một xác sống. Nghĩ đến từ xác sống, cô nhớ ngày đến gã đàn ông mặc vest đen tên là Thành Vân ở thành phố B. Cô chợt lóe lên suy nghĩ, có thể hắn cũng là xác sống chăng? Chỉ có điều cái xác sống này thông thường dùng trạng thái nào để có thể tồn tại như người sống nhỉ? Cô thực sự không thể hiểu xác sống đó tu luyện như thế nào để được như vậy. Nữ nữ, bắt đầu dẫn hồn phách đi. Ngọc Thành đứng ở bên lại gọi. đừng để chậm trễ thời gian nữa. Dạ vâng, sư thúc, Đỗ Thường dẫn hồn. Dương Tử Mi dập tắt suy nghĩ về xác sống, bắt đầu đọc chú dẫn hồn. Bà thím ở bên trên theo sự hướng dẫn của Ngọc Trần Tử cũng bắt đầu gọi tên từng người thân của bà. Thi thể đột nhiên rung động, đầu ngón tay nâng lên từ từ nhưng không cách nào buông xuống được. Dương Tử Mi thấy xem ra không thể dùng cách triệu hồi thông thường, chỉ có dùng cách ngón tay đâm vào giữa trán cô ta, bắt đầu niệm chú rót trực tiếp vào trong não. Một luồng hồn phách bay ra khỏi thi thể. Hự một tiếng, chủ nhân của ngôi nhà từ từ tỉnh lại rồi ngồi dậy, mơ hồ nhìn ra xung quanh, đang định hỏi điều gì đó, thì bị Ngọc Thanh ngăn lại để không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Dương Tử Mi. Từng luồng hồn phách thoát ra ngoài, cả năm người đều đã tỉnh lại. Nguyên khí của Dương Tử Mi lúc này đã tiêu hao rất nhiều. Nữu nữu, đánh tan thần thức của vong hồn này đi, sau đó tiêu hủy thần xác. Ngọc Thanh ở trên thấy sự việc đã thành công, bèn dặn dò Dương Tử Mi một câu. Dương Tử Mi phát hiện, trên thi thể người này vẫn còn lưu giữ một luồng hồn hai luồng phách, không hề là giống với người chết bình thường. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cô còn đang nghi ngờ, thì đột nhiên phát giác, âm sát khí ở bốn bề không phải toát ra từ thi thể này, mà liên tiếp toát ra từ bên dưới lớp bụt đất. Chẳng lẽ bên dưới vẫn còn thi thể sao? Sư phụ, có chuyện rồi. Dương Tử Mi nói lại cho Ngọc Thanh nghe những gì cô vừa mới phát hiện. Vậy trước tiên, nhấc quan tài này lên cái đá. Vẻ mặt của Ngọc Thanh trở nên nghiêm trọng hơn. Tạm thời giữ đại thần thức của cô ta. Là anh Hào và Ngọc Trần Tử nhảy xuống, nhấc chiếc quan tài này lên. Quan tài vừa nhấc lên, âm sát khí trong lòng đất ao ao lên theo. Tháp sắt nhỏ trên tay Dương Tử Mi bắt đầu điên cuồng để hấp thụ âm sát khí trong không trung. Tiếp theo đó, có rất nhiều vong hồn cũng bắt đầu xông ra. Dương Tử Mi cũng không nghĩ được nhiều, liền tiếp tục lấy kính tụ hồn thu nạp từng oan hồn vào trong gương. Vong hồn nào cũng chất đầy tà ác oán khí, cô không thể để bất cứ cái nào chạy thoát ra được. Điều này khiến cô cũng cảm thấy bắt đầu mệt mỏi. Gương tụ hồn và tháp sắt nhỏ, trong khi làm việc liên tục, thì cuối cùng cũng xem như đã thu được toàn bộ âm sát khí và vong linh thoát ra ngoài. Dương Tử Mi thầm cảm thấy thật may mắn vì có được hai vật báo như thế. Nếu không, cô phải mất rất nhiều nguyên khí đối phó với những thứ này. Cô bảo La Anh Hào cầm sẻng lạc dương tiếp tục đào bới. Tiếp tục đào xuống khoảng 3 thước 3 thì một đầu lâu hiện ra. La Anh Hào không hề bị điều này làm cho sợ hãi, tiếp tục đào. 1 cái, 2 cái, rồi 3 cái. Bên trong quả nhiên chất đầy đầu lâu. Dương Tử Mi nổi hết da gà khi nhìn thấy chúng. Cô nhanh chóng kêu La Anh Hào dừng tay. Những người vốn dĩ đứng bên trên quan sát, khi nhìn thấy một đống đầu lâu, thì tay chân cũng bắt đầu mềm nhũn cả ra, rồi quỳ xuống đất. Cứ tưởng rằng trong ngôi nhà này chỉ có một người chết ở bên trên. Hóa ra bên dưới còn có cả một cái hố chôn vô số hải cốt nữa. Dương Tử Mi và La Anh Hào nhảy lên bên trên. Ngọc Thanh sau khi nhìn thấy đống đầu lâu đó, thì vô cùng không ngừng niệm vô lượng thiền tôn. Sư huynh, rốt cuộc đây là tà thuật gì vậy? Ngọc Trân Tử đứng bên cạnh lại hỏi. Đệ đi khắp Nam Bắc Đại Giang, chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này. Cả cô gái kia nữa, rốt cuộc có chuyện gì? Ngọc Thanh đi đến trước chiếc quan tài, đưa tay ra vén tóc giữa trán của người phụ nữ nằm bên trong ra, thì chỉ thấy ở ngay giữa trán xuất hiện 3 cây kim đâm. Đây là kim gì vậy? Dương Tử Mi ngạc nhiên. Đây là kim định hồn trong thuật âm dương, dùng để khóa hồn tức giữa trạng thái của sự chết và sự sống. Sau đó, dùng oán khí của âm linh và cát khí của người sống để nuôi thành xác sống, dùng cho những kẻ làm pháp. Ngọc Thanh nhìn người con gái đó, lại nói, từ trước tới nay, ta luôn cho rằng đây chỉ là một sự ghi chép về thuật âm dương mà thôi. Ai ngờ rằng chuyện này thật sự đã xảy ra. Xác sống sao? Dương Tử Mi lập tức liên tưởng tới người con gái trước mắt với gã đàn ông mặc vest đen. Không biết bọn họ có cùng loại hay không nhỉ? Vậy sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Còn tiêu hủy cô ta hay là... Nghĩ đến việc tiêu hủy một người vẫn chưa chết hoàn toàn, Dương Tử Mi có chút cảm giác sờn tóc gáy. Mi, chỉ bằng con hàng phục cô ta, biến cô ta thành người của con. Đôi mắt của Ngọc Thành bỗng nhiên lóe sáng. Dương Tử Mi giật cả mình. Sư phụ, không phải đó chứ. Thầy bảo con biến một thứ đã chết cách đây mấy trăm năm trở thành người của con. Còn cần cô ta làm gì? Lẽ nào cô ta biết nấu cơm, giặt đồ sao? Sau khi được đánh thức, những kỹ năng kiếp trước của cô ta vẫn được lưu giữ và trở thành một nô bộc trung thành, làm tất cả những gì vì con đều nghe theo con. Ngọc Thành lại nói. Dương Tử Mi vẫn lắc đầu. Vẫn cảm thấy kỳ kỳ, con cũng không cần nô bộc trung thành gì cả. Nếu con không thu phục, vậy thì cô ta sẽ bị bọn thi pháp sử dụng. Bọn chúng nuôi cô ấy cả trăm năm ở đây. Mục đích là một ngày cô ấy có thể trở thành xác sống. Đã trôi qua cả trăm năm rồi, mấy người thi pháp đó cũng đã chết cả rồi. Còn có người kế thừa. Ngọc Thanh nhìn cô rồi nói, sau khi cô ta được con đánh thức, không khác gì so với người sống, còn nỡ lòng nào để cô ta biến thành công cụ cho người khác sử dụng sao? Dương Tử Minh nhìn cô gái kia, đây còn là một người có vận mệnh bi đát, còn trẻ như vậy mà hồn phách bị kẻ khác nhốt lại để luyện thành xác sống. Này tiểu sư điệt, ngôi nhà của con chẳng phải rất to sao? Bình thường không có ai quét dọn gì cả. Nếu bây giờ có một cô gái xinh đẹp, ngày ngày quét dọn trong sân, làm cái này, làm cái kia, thì sư thúc của con sẽ trẻ ra cả mười mấy tuổi đấy. Ngọc Trần Tử lại ồ ồ nói lên một câu. Dương Tử Mi toát cả mồ hôi. Logic của sư thúc kiểu gì thế? Chẳng lẽ sư thúc muốn lấy cô ấy làm vợ sao? Linh tình quá, vô lượng thiên tôn, ta là đạo sĩ, làm sao có thể lấy vợ kia chứ? Ngọc Trần Tử kêu lên. Vậy cô ấy quét nhà thì sao sư thúc lại trẻ ra mấy chục tuổi cơ chứ? Dương Tử Mi hỏi với vẻ khó hiểu. Nghe nói, ngắm mỹ nữ bổ mắt, còn làm cho con người ta trẻ ra nữa. Sự thúc của con là ta đây, chỉ muốn ngắm mà thôi, tuyệt đối không có ý nghĩ bậy bạ gì đâu. Ngọc Chân Tử trợn mắt nói một câu. Đúng là lấy dạ đàn bà, đoạt lòng đàn ông. Sự thúc, tục nói như vậy, con sẽ đau lòng đấy. Dương Tử Mi cố ý bĩu môi nói. Con đau lòng cái gì chứ hả? Ý của người là con không phải là mỹ nữ, nhìn không bổ mắt sao? Nhìn Dương Tử Mi có vẻ như vô cùng tủi thân. Trong mắt của ta, con chỉ là tiểu sư điệt mà thôi. Ngọc Chân Tử bĩu môi trả lời. Nếu nếu, nghe lời sư phụ, nhận cô ấy đi. Ngọc Thành cố chấp khuyên nhủ một câu. Dương Tử Mi nhìn ông, tuy rằng cô không biết tại sao sư phụ lại cố ý bảo cô thu nhận xác sống này. Nhưng nếu như đó là ý của sư phụ, thì cô sẽ không cãi lại ông. Nhưng mà, cô phải hàng phục một xác sống như thế nào đây? Rút ba cây định hồn châm ra, sau đó nhanh chóng nhỏ một giọt máu của con vào, in định hồn chú và của con lên đó, như thế là được rồi. Ngọc Thanh nhìn ra băn khoăn của cô, nên bèn lên tiếng. Chỉ đơn giản như thế thôi sao ạ? Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng mà chỉ có con mới có thể làm được. Trừ khi pháp lực của người làm phép còn mạnh hơn con, như vậy con sẽ bị phản vệ, biến thành một cái xác sống khác. Ngọc Thanh nhìn cô bằng đôi mắt lưu ly tràn đầy tự ái. Ông nói tiếp, con không cần phải lo. Pháp lực của mấy tên âm dương sư chỉ học được một tí tạp thuật cũng của ta, chính là làm sao bị được với con chứ. Vâng ạ. Thấy sư phụ đã nói như vậy, thì Dương Tử Mi chỉ đành gật đầu đồng ý. Bây giờ cô cắn rách ngón tay phải của mình, sau đó rút ba cây định hồn châm ra. Ngón tay trái chảy máu biến thành chỉ quyết, ấn xuống giữa trán của cô gái kia. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đang chăm chú dõi theo từng cử động của Dương Tử Mi. Không ai phát hiện ra, trên gương mặt từ ái của Ngọc Thanh đạo trưởng xuất hiện một nụ cười quái dị khó lường. Đôi mắt như lưu ly cũng biến thành màu đen trong chớp mắt, tự như trên người của ông còn ẩn giấu một con người khác vậy. Nhưng sự quái dị của ông chỉ xuất hiện trong nháy mắt, gương mặt và đôi mắt lại nhanh chóng trở lại như lúc ban đầu. Sau khi làm xong trấn hồn chú, Dương Tử Mi đùi về đằng sau một bước, cô cảm thấy toàn thân như bị hư thoát, tinh khí trên người không ngừng tiết ra ngoài, truyền vào người cô gái kia. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô cảm thấy hơi sợ hãi nên muốn dừng lại. Nhưng dù có làm thế nào thì cũng không thể khống chế được. Cô gái kia cứ như đã luyện hấp tình đại pháp, liên tục không ngừng hút lấy tinh khí của cô. Gương mặt vốn khô quắt của cô gái kia dần dần đầy đặn trở lại, thậm chí bắt đầu có vẻ hồng nhuận của người sống. Từ khí bao phủ trên gương mặt cô ấy cũng dần dần tản đi. Lông mi của cô ấy hơi run run, dưới mí mắt mỏng manh có thể thấy được trong mắt đang động đậy. Còn ngón tay vốn đặt ở trên bụng của cô ấy cũng bắt đầu cử động rồi. Mọi người khẩn trương, nín thở, dõi theo cô ấy. Còn Dương Tử Mi lại khẩn trương vì tinh khí nguyên thần của cô sao lại không thể thu lại được. Chẳng lẽ muốn để cho cô ấy thành người thì là phải để cho tinh khí nguyên thần của mình vào cơ thể cô ấy dung hợp làm một sao? Gương mặt của Dương Tử Mi mang theo vẻ cầu cứu nhìn về phía Ngọc Thanh. Trong khoảnh khắc cô quay đầu, đột nhiên cô cảm thấy nụ cười của sư phụ có chút lạ lẫm. Cô trợn to hai mắt, nhưng rồi lại phát hiện ra sư phụ vẫn là sư phụ, mà nụ cười của ông cũng rất bình thường. Có thể là do mình quá mệt mỏi,

Sadako chính là biệt hiệu của con ma nữ đó. Nhưng mà cô gái này cũng bò ra từ trong quan tài hơn 100 năm, nên gọi cô ấy là Sadako cũng không có quá đáng. Cảm ơn chủ nhân ban tên. Sadako rất vui vẻ tiếp nhận tên của mình. Dương Tử Mi dương mắt nhìn về phía Ngọc Thanh. Sư phụ, về sau con nên làm thế nào? Có phải là phải đưa cô ấy đi cùng không? Ngọc Thanh gật đầu. Có người hầu hạ còn cũng tốt. Có người hầu hạ cho mình thì dĩ nhiên là tốt. Nhưng cô ấy có được coi là con người không? Dương Tử Mi nhìn Sadako. Âm sát khí trên tay đột nhiên bắn thẳng vào trán cô ấy. Âm sát khí hoàn toàn biến mất, không dấu vết, giống như trầm kim và bọt biển vậy. Mà trên mặt của Sadako không hề có khác thường gì cả. Tính chất của xác sống này rốt cuộc là gì? Có phải cũng đào thường bất nhập giống như người đàn ông mặc vest màu đen không? Cô thật sự rất muốn lấy đao đâm cô ấy một lần thử xem sao, nhưng mà lại không xuống tay được. Cô Sadako trước mặt này có làn da non mịn bóng loáng như trứng gà bóc. Cả cơ thể đều giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Cô cũng không có cái đam mê phá hủy những thứ xinh đẹp. Dương Tử Mi đứng dậy. Sadako chủ động lùi về sau, đứng ở sau người Dương Tử Mi. Cơ thể hơi khòm xuống giống một tỷ nữ, dịu dàng ngoan ngoãn. Nhìn thấy thế, Ngọc Trần Tử và La Anh Hào lại hầm mộ, đố kỵ và oán hận. Dương Tử Mi đi đến trước mặt người chủ nhà, bị dọa đến mức chân không cử động nổi kia, lại nói, chú ơi, ở đây là phát hiện hố chôn tập thể của vạn người. Chú vẫn nên báo cho chính phủ giải quyết đi. Từ nay về sau, chỗ này không thích hợp để ở nữa đâu. Ông chú đó sợ tới mức vội vàng lắc đầu mà nói, cho tôi ở tôi cũng không dám, đáng sợ thật. Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn Sadako, rồi lại sợ tới mức vội vàng nhìn đi nơi khác, cả người bị dọa run lẩy bẩy. Chuyện nhìn thấy cô ấy hôm nay, sau này mọi người không được hé răng nửa lời. Nếu không thì thôi khó có thể đảm bảo mọi người sẽ không bị oan hồn đèo bám đâu nhá. Dương Tử Mi đe dọa. Cô không muốn chuyện của Sadako bị truyền đi. Nếu không, nhất định sẽ kéo theo một đám các nhà nghiên cứu tò mò tìm đến. Không đúng, hay là xóa trí nhớ của bọn họ cho thỏa đáng. Dương Tử Mi niệm chú mất trí nhớ, khóa toàn bộ ký ức nhìn thấy Sadako của bọn họ lại. Bọn họ là người bình thường, ý chí rất yếu, không cần dùng đến vụ thuật. Đặc biệt cũng có thể khóa ký ức của bọn họ lại. Đạo trưởng, tiểu đại sư, hai vị đã cứu cả nhà tôi. Chúng tôi cũng không có gì để cảm ơn hai vị. Chúng tôi xin tặng hai vị đồ dùng trong nhà, ở phòng này để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Chủ nhà cũng không biết một phần ký ức của mình đã bị khóa lại. Ông ấy nhìn thấy Dương Tử Mi phải đi bèn vội vàng nói. Hai mắt của Dương Tử Mi lúc bấy giờ sáng lên, nhưng cô vẫn tốt bụng nhắc nhở. Chú à, những đồ dùng gia đình này đều được làm ra từ gỗ lê vàng và gỗ xưa thời Minh đấy. Giá trị rất cao, chú thật sự tặng cho cháu sao? Còn có gì quan trọng hơn tính mạng của năm ông cháu tôi chứ? Chủ nhà có vẻ đã nhìn thấu sự đời. Ông nói, đồ dùng gia đình trong cả căn phòng này cũng không đủ để biểu đạt lòng biết ơn của chúng tôi. Vậy cũng được, cảm ơn chú. Lần này nguyên khí của Dương Tử Mi đã trải qua một lần tiêu hao nặng nề, trước này chưa từng có. Nếu như không có Tiểu Thiền giúp đỡ, suýt chút nữa thì tinh khí nguyên trên người của cô ấy đã bị Sadako hút hết rồi. Thế nên cô cũng vô cùng yên tâm thoải mái nhận lấy bộ đồ gia dụng bằng gỗ lê hoa vàng và gỗ xưa này để mang về nhà. Chủ nhà gọi một chiếc xe tải lớn đến, chuyển cả bộ đồ dùng gia đình quý làm bằng gỗ xưa vàng quý giá lên xe để Dương Tử Mi đem về. Dương Tử Mi đương nhiên không khách khí. Cô lái chiếc xe Land Rover của La Anh Hào chờ sư phụ, sư thúc và Sadako về trong căn nhà thành phố A. Sau khi dỡ bộ đồ dùng gia đình từ trên xe tải xuống, mấy người La Anh Hào và Ngọc Thanh liền bắt đầu động thủ, chuẩn bị tự chuyển đồ. Dương Tử Mi là người luyện công, hiểu được 4 lạng địch ngàn cân, tiện tay bê đồ vật hơn 100 cân, hoàn toàn không phải là vấn đề với cô. Sư thúc đã lớn tuổi rồi, cô không nhận tâm để sư thúc làm mấy việc nặng nhọc thế này. Vì thế cô đang định khom người để chuyển một cái ghế vào bên trong thì bị Sadako cản lại. Chủ nhân, người cứ nghỉ ngơi đi, để việc đó cho Sadako. Sadako nói với cô nhẹ nhàng. Dương Tử Mi nhìn thấy cô ấy với vẻ ngạc nhiên. Chiếc ghế này ít nhất cũng hơn 100 cân, cô có thể chuyển được sao? Dáng vẻ này của Sadako tuyệt đối không phải là dáng vẻ của một nô tỳ có thể làm những việc nặng nhọc. Ngược lại, giống như mấy cô tiểu thư được nuông chiều từ bé hơn. Sadako cười nhẹ, bàn tay trắng trẻo đặt trên tay cầm của chiếc ghế nhấc lên một cái. Chiếc ghế ấy vậy mà lại bị cô ấy nhấc lên một cách dễ dàng. Hơn nữa, sắc mặt của cô ấy còn không có chút biến hóa nào. Vì cô ấy là một xác sống, không hô hấp, thế nên cũng không xảy ra tình trạng hô hấp nặng nề hơn. Tay còn lại của Sadako lại nhấc thêm một chiếc ghế nặng nề nữa. Cô ấy giữ thăng bằng, bước đi nhẹ nhàng, nhấc hai chiếc ghế vào trong nhà. Mấy người Dương Tử Mi há hốc mồm nhìn theo cô ấy. Tiểu sư điệt, cái cô Sadako này của con khỏe quá. Ngọc Chân Tử kêu lên. Vậy sau này tất cả những việc nặng nhọc có thể giao cho cô ấy làm. Sư thúc ta đây có thể nhàn rỗi được rồi. Là anh Hào đã kinh ngạc tới mức không thốt nên lời. Hai chiếc ghế thái sư mà Sadako đang chuyển, lúc nãy anh cũng từng chuyển rồi, ít nhất phải 150 cân. Nếu muốn anh bê một mình một chiếc ghế như thế vào trong, thì ít nhất cũng phải tốn hết sức cha sinh mẹ đẻ. Mà nhìn Sadako nhỏ bé, yếu đuối, như thế lại chỉ như tiện tay nhấc hai món đồ chơi bằng bóng thôi vậy. Dương Tử Mỹ đi theo Sadako vào trong, muốn chỉ cho cô ấy đặt ghế ở chỗ nào. Ai mà biết, người chưa từng đến căn nhà này như Sadako lại quen cửa quen nẻo đến thẳng phòng khách, đặt hai chiếc ghế xuống đó, sau đó nói với cô. Chủ nhân, những món đồ gia đình cũ ở đây có cần phải chuyển đến sảnh kế bên không ạ? Những đồ dùng gia đình cũ ở đây cùng là loại được làm từ gỗ đỏ khá tốt, có thể chuyển đến căn nhà mà người nhà mình đang ở. Còn bây giờ thì quả thật có thể chuyển tới sảnh kế bên. Nghe được chỉ thị của cô, Sadako không nói hai lời, nhanh tay nhanh chân chuyển bộ đồ dùng gia đình bằng gỗ đỏ sang sảnh kế bên rồi sắp xếp chúng gọn gàng. Sau đó cô ấy đi ra ngoài, bê những đồ nội thất bằng gỗ sưa vàng còn lại vào trong nhà. Bởi vì mọi người muốn nhìn xem Sadako khỏe đến đâu, nên không ai tới giúp cô ấy bê đồ cả. Chiếc ghế dài nặng ít nhất 400 cân đó, Sadako chỉ vác lên nhẹ nhàng rồi khiêng đi luôn. Bé con, còn có một nộ bộc thế này thì con đòi hỏi gì hơn? Hai mắt của Ngọc Trần Tử sáng lên, ông nói. Không biết cô ấy có biết làm mấy việc như nấu cơm, giặt quần áo không nhỉ? Nếu như biết thì quả thật quá hoàn mỹ rồi. Chủ nhân, tôi có biết nấu cơm giặt quần áo. Chủ nhân đói rồi sao? Xin chờ một chút, đợi tôi chuyển hết đống đồ này vào thì sẽ lập tức đi nấu cơm cho người ăn. Sadako đứng ở một bên nói. Dương Tử Mi nhè răng cười. Thực sự có nô tỳ hoàn mỹ thế này sao? Vậy thì không tốn công mình hy sinh tính khí nguyên rồi. Sadako bày xong tất cả đồ dùng nội thất, liền bắt đầu quen tay quen chân, cầm khăn lau lên lau chùi. Cô ấy lau chùi bộ đồ dùng nội thất bằng gỗ sứ vàng kia sạch không còn hạt bụi, càng làm cho lộ vẻ sáng bóng đặc biệt của chúng. Bổ mắt, quá bổ mắt. Ngọc Chân Tử nhìn thấy dáng vẻ bận rộn làm việc của Sadako, bèn cất tiếng nói, ta nhất định sẽ sống thêm mấy chục tuổi nữa mới được. Chú thích, một cân của Trung Quốc bằng 0,5 kg. Dương đại sư, tại sao bầu không khí trong nhà cô lại trong lành, thoải mái như thế này? Sau khi tò mò đi vòng quanh nhà một lần, Lai Anh Hào kéo lấy Dương Tử Mi để hỏi. Tôi có thể ở nhờ vài ngày được không? Không được, Dương Tử Mi từ chối ngay. Thật là kỳ bo, chỗ này của cô cũng đâu phải không có phòng cho khách đâu chứ. Lai Anh Hào quả thật không nỡ đi, ở đây giống như đang ở trong núi sâu rừng rậm vậy đó. Lỗ chân lông trên toàn cơ thể đều nở ra thoải mái. Không phải là tôi keo kiệt, thỉnh thoảng anh qua đây ở một ngày thì được, nhưng anh không nên ở đây lâu. Dương Tử Mi liếc anh ấy một cái, lại nói, ở một ngày bổ ngang ăn một cây nhân sâm, nếu như bổ nhiều quá thì tôi sợ anh không chịu nổi. Cô là có ý gì? Ý của cô là thỉnh thoảng đến đây ở rất có lợi đúng không? Là anh Hào lại hỏi. Dương Tử Mi mỉm cười, lười không thèm trả lời câu hỏi của anh ấy. Nơi đây được cô ấy tỉ mỉ bày bố tụ linh trận, hút lấy tinh hoa của nguyên khí khắp bốn phía. Công hiệu sống một ngày ở đây tuyệt đối không thua gì ăn một cây nhân sâm 30 năm. Chủ nhân, người muốn ăn món gì đây? Sau khi lau dọn xong, Sadako bước tới hỏi. Dương Tử Mi nhìn bộ kimono phiền phức trên người cô ấy, qua là không tiện để làm việc. Trong lúc cô còn chưa mở miệng nói chuyện, Ngọc Chân Tử vẫn âm thầm đứng một bên lại nói. Tiểu sư điệt, sư thúc đề nghị con đi đặt trang phục người hầu nữ cho cô ấy đi. Dương Tử Mi toát mồ hôi hột. Cô vẫn luôn tưởng rằng sư thúc là một đạo nhân thành tâm quả dục, không nhiễm khói lửa nhân gian. Ai mà biết thúc ấy lại có tận mê đồng phục như vậy. Nhưng mà thay quần áo người hầu nữ cũng tốt, nếu không thì mặc bộ kimono hoa lệ thế này, quả là không có tiện. Hơn nữa, chắc hẳn chiếc kimono này được dùng để chống phân hủy. thế nên được bôi lên một lớp hương liệu rất nồng, quả thật hơi khó ngửi. Nếu như mặc quần áo như thế mà nấu cơm thì không biết có dẫn tới ngộ độc thực phẩm hay không nữa. Dáng người của Sadako cao hơn cô, thon gầy hơn cô, đầy đặn hơn cô chỉ đành lấy một bộ quần áo luyện công khá rộng rãi để cho cô ấy đi tắm, thay bộ kimono trên người xuống trước đã. Sadako ngoan ngoãn cầm lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm trong gian phòng mà Dương Tử Mi chỉ cho cô ấy để tắm rửa. Dương Tử Mi cuối cùng cũng có thời gian rảnh để ngồi với sư phụ, nói cho ông nghe toàn bộ tình huống khi gặp người đàn ông mặc vest đen ở thành phố B một lần. Người đàn ông đó chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là giống như Sadako, là một sắc sống được âm dương thuật tạo ra. Khả năng thứ hai chính là nhân cổ. Ngọc Thành gật đầu nói. Nhân cổ ư? Dương Tử Mi trước mắt hỏi. Đó là cổ thuật gì vậy ạ? Cổ thuật mà bình thường chúng ta hiểu biết thường là trùng cổ, trùng thuật sư tập trung nhiều loại trùng độc lại với nhau để cho chúng tự cắn xé lẫn nhau. Cuối cùng chỉ còn một con còn sống, đó chính là độc cổ được cổ thuật sư lựa chọn. Còn về nhân cổ, năm đó ta có nghe sư phụ ta nhắc qua một lần. Nó cũng giống như trùng cổ, thực hiện theo chế độ đào thải, tập trung hàng ngàn người ở một hoàng đảo để họ tàn sát lẫn nhau vì sinh tồn. Người cuối cùng còn sống sót cũng chính là người được chọn làm nhân cổ. Ngọc Thành giải thích. Dường từ bị cảm thấy sờn hết cả tóc gáy. Đây là một kiểu đào thải tàn khốc chưa từng có. Con người không phải là động vật, phải giết chết từng người đồng hành ở xung quanh mình. Cho dù cuối cùng có chiến thắng đi nữa, thì tâm lý cũng hoàn toàn trở nên biến thái. Ngoài ra, vì đã giết quá nhiều người, oán khí của những vong hồn đó cũng sẽ tích tụ trên người của hắn. Quả thật có thể lợi dụng tốt hơn vô cùng. Nhưng mà sư phụ ơi, rốt cuộc nhân cổ có phải xác sống không ạ? Dương Tử Mi tiếp tục hỏi. Đúng như vậy, mặc dù người nọ vẫn còn sống sau cuộc tuyển chọn tàn nhẫn kia, nhưng mà họ vẫn sẽ bị cổ thuật sư giết chết. Nếu không thì không thể nào làm nhân cổ được, cũng không có siêu năng lực được. Chẳng qua nhân cổ cấp thấp giống như dáng đầu của dáng đầu sư vậy. Nó không hề có suy nghĩ của bản thân mà chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của cổ thuật sư thôi. Còn loại nhân cổ cao cấp thì khác. Nó lại có ý nghĩ của chính mình, giống như người bình thường vậy, trừ việc nghe theo lệnh của cổ thuật sư. Ngọc Thành gật đầu trả lời cô. Suy cho cùng, nhân cổ gần giống với Sadako. Dương Tử Mi gật đầu nói. Quả là một loại tà thuật thật đáng sợ. Trong khi đó, Lai Anh Hào ngồi bên cạnh, nghe bọn họ nói chuyện, cũng mở mang thêm không ít kiến thức. Trước đây, anh còn tưởng rằng cuộc đặc huấn của sư đoàn 17 là anh đã trải qua khắc nghiệt lắm rồi. Nào ngờ, trên đời này lại còn có loại tà thuật ác độc như nhân cổ. Nhất định phải giết chết cổ thuật sư, bằng không sẽ còn có thêm nhiều người bị cả hại nữa. Lúc này Sadako đã tắm và thay quần áo mới xong rồi bước ra ngoài. Mái tóc vẫn chưa khô hẳn mà còn ẩm ướt, trên người khoác bộ đồ luyện công mà Dương Tử Mi đã đưa cho cô. Có điều kích cỡ của bộ quần áo này của Dương Tử Mi có vẻ nhỏ hơn vóc người Sadako, làm lộ ra đường cong hấp dẫn của cô ấy, lại thêm đôi chân dài thon thả, giống như chọc vào lòng người xem vậy. Khi nhìn thấy cảnh này, cặp mắt của hai người Ngọc Trần Tử và La Anh Hào hơi rụt lại, nuốt nước bọt một cái. Xem ra, nguyên nhân lớn nhất khiến cho Sadako bị âm dương sư nhìn trúng là bắt cô làm sắc sống, có lẽ là do vẻ đẹp của cô rồi. Chẳng qua, anh ta có nằm mơ cũng không thể nào ngờ tới việc Sadako sẽ ở phe mình. Chủ nhân, bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm, mọi người muốn ăn món gì? Sadako dịu dàng ngoan ngoãn lại hỏi. Cô cứ làm các món kiểu Nhật đi. Ngọc Chân Tử liếm môi một cái rồi nói. Nghe thấy thế, Sadako bèn nhìn về phía Dương Tử Mi để trưng cầu ý kiến của cô ấy. Vậy thì cô cứ làm món Nhật đi. Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn chưa được ăn món Nhật bao giờ. Dương Tử Mi nói. Vâng, thưa chủ nhân. Sau khi dứt lời, Sadako lập tức đi xuống bếp nấu cơm. Sư huynh à, Sadako là một xác sống. Đồ ăn cho cô ấy làm có độc không vậy? Ngọc Chân Tử quay qua Ngọc Thành rồi hỏi. Ngay cả bản thân người ta mà đệ còn muốn ăn luôn thì cần gì lo lắng trong cơm có độc cơ chứ? Ngọc Thành hơi tức giận nói tiếp. Sư đệ nên nhớ mình là người xuất gia đấy. Người xuất gia cũng đâu có nghĩa là không được ngắm mỹ nữ đâu chứ. Ngọc Chân Tử nghe vậy bèn lẩm bẩm vài tiếng rồi đứng dậy. Đệ đi xem Sadako nấu cơm như thế nào đây? Ngọc Chân Tử bực bội đi ra ngoài. Dương Tử Mi thấy vậy chỉ cười một tiếng. Tuy sư thúc đã lớn rồi, nhưng tính tình vẫn đơn giản, thẳng thắn như vậy. Từ trước đến nay đều không thích che giấu cảm xúc của bản thân. Lời nói cách làm đều tùy ý, thường làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Cũng vì thế mà khi có sư thúc ở đây, cuộc sống của cô cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Căn nhà này cũng tràn đầy sức sống hơn xưa. Huống chi bây giờ lại có thêm Sadako, hành động của sư thúc sẽ buồn cười hơn nhiều lắm. Sư phụ, người có nghĩ rằng thân thể Sadako có đào thường bất nhập giống như cả áo đen kia không? Dương Tử Mi nhìn hắn, hỏi tiếp thắc mắc trong lòng mình. Còn cứ thử thì biết ngay ấy mà. Ngọc Thanh vừa nói xong thì khuôn mặt ông cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Nữu nữu, thầy muốn về phòng nghỉ một chút. Vâng, sư phụ, người nhớ ăn một miếng nhân sâm nghìn năm đó nha. Dương Tử Mi dặn dò. Hiện tại sư phụ đã là người gần đất xa trời rồi. Tuy rằng bề ngoài vẫn còn nhanh nhẹn, nhưng lại nhanh chóng mệt mỏi. Ừ, con cũng nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai chúng ta còn phải đi thành phố B nữa. Thầy muốn xem nơi ở của cửu cung phi tinh. Hiểu rõ bí ẩn về cửu cung phi tinh chính là tầm nguyện cả đời thầy. Ngọc Thành gật đầu nói, rồi chậm rãi bước đi. Sư phụ, tên áo đen kia còn bước ra từ ngôi nhà nọ. Chắc hẳn giữa bọn chúng phải có một mối liên hệ mật thiết nào đó. Nhưng mà cả con và La Anh Hào đều bại lộ hết cả rồi. Cho nên chúng ta không thể trực tiếp đi vào ngôi nhà đó. Chỉ còn cách lén vào mà thôi. Đồng tử của Dương Tử Mi hơi rụt lại. Có lẽ kẻ đứng sau vụ hãm hại thầy Tống lần này cũng từ chỗ đó mà ra. Nếu như ngay cả nhân cổ cao cấp mà bọn chúng còn có thể tạo ra, thì cổ độc kia không cần nói nữa làm gì. Nghe Dương Tử Mi nói vậy, Ngọc Thanh gật đầu đồng ý. Anh sẽ về nhờ ông đội tìm hiểu bối cảnh của tên Lý Đường Nghĩa kia. Đáng lẽ gã cũng không phải là người lợi hại như thế. Lành Hảo lại nói. Nếu như vậy thì anh phải cẩn thận đấy. Dương Tử Mi dặn dò. Nếu có chuyện gì xảy ra thì lập tức gọi điện cho em ngay. Ừ, anh biết rồi. Nếu như chúng ta thì anh chắc chắn sẽ gọi cho em đầu tiên để em giúp anh trừ tà. Là anh Hào gật đầu lại nói. Sau đó, Ngọc Thanh liền trở về phòng nơi nghỉ. Còn Dương Tử Mi thì gọi điện thoại cho mẹ của Hạ Bụi, nói số đỏ bà phòng của Sadako cho bà, rồi nhờ bà làm vài bộ quần áo. Trong số đó cũng có cả 3 bộ hầu gái mà sư thúc muốn. Ăn cơm thôi. Ngọc Chân Tử đứng trong phòng ăn nói vọng ra, mà hai người Dương Tử Mi là anh Hào cũng cảm thấy bụng đói cồn cao, bèn đi vào phòng ăn. Lúc bọn họ bước vào, thì nhìn thấy một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc hương vị. Tất cả đều là món của Nhật. Chủ nhân, xin mời ngồi. Sadako cúi người rồi nói. Lúc này, mái tóc dài của Sadako đã được quấn lên gọn gàng, trên người lại mặc tạp dề, nhìn qua rất xinh đẹp. Quả thật cô ấy giống như những nhân vật nữ ở trong anime vậy. Dương Tử Mi đợi mọi người ngồi xuống hết, thì cô ấy nhìn thấy Sadako vẫn đứng ở bên cạnh, phục vụ cơm nước cho bọn họ cực kỳ chu đáo. Sadako, cô có muốn ăn cơm với chúng tôi luôn không? Dương Tử Mi bèn lên tiếng hỏi. Sadako chỉ chớp mắt một cái rồi đáp. Thưa chủ nhân, Sadako không cần ăn cơm mà dựa vào tinh khí của chủ nhân để duy trì sinh mạng thôi. Chỉ cần chủ nhân ăn ngon miệng thì cũng giống như Sadako đã ăn rồi vậy. Vậy nếu như cô ấy chết thì cô cũng phải chết theo rồi. Ngọc Trần Tử chợt nói. Vâng, sau này sinh mệnh của tôi gắn liền với chủ nhân. Sadako gật đầu trả lời thẳng thắn. Cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ khiến Dương Tử Mi đổ mồ hôi hột. Theo cô cảm thấy, chuyện bọn họ vừa nói vô cùng không phù hợp với không khí bây giờ. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Có lẽ sau này, Sadako sẽ giống như ký sinh sống dựa vào cô vậy. Mấy món ăn trên bàn tỏa ra mùi thơm khiến Ngọc Trần Tử không kiềm được, vội cắp lên nếm thử. Mà Dương Tử Mi ăn thử vài miếng cũng cảm thấy rất ngon. Có điều cô chưa từng ăn món Nhật bao giờ nên không biết chính xác được. Thế nhưng, mấy món mà Sadako vừa làm thật khiến cho người khác có cảm giác thèm ăn. Ngon quá, có thể sánh ngang với đầu bếp Nhật rồi đấy. Sau khi nếm thử, thì La Anh Hào gật đầu nói. Nghe thấy thế, Sadako mỉm cười nói. Ngoài món Nhật ra, thì tôi còn biết làm các món ăn Hàn Quốc, Trung Quốc, cả món Tây nữa. Nếu chủ nhân muốn ăn món gì, thì cứ nói cho tôi biết là được. Sau khi Sadako vừa dứt lời, thì Dương Tử Mi cảm thấy có phần khó hiểu. Không lẽ trước khi chết, Sadako đã được huấn luyện nhiều kỹ năng như vậy rồi mới bị người ta định hồn phong kín lại ư? Nếu như đúng như những gì cô suy đoán, thì Âm Dương Sư đã nuôi một cô hầu gái hoàn mỹ như vậy quả là một người cực kỳ đáng sợ. Hy vọng rằng kẻ đó đã chết rồi. Nếu không, bản thân của mình lấy đồ của gã không tìm mình tính sổ mới là lạ đấy. Sau khi ăn cơm xong, thì La Anh Hào lập tức trở về thành phố B, Còn Dương Tử Mi cũng chuẩn bị đi ra ngoài thăm Tống Huyền. Sau đó, cô lại nhớ đến mình cần phải ghé tiệm quần áo của mẹ Hạ Muội, nên Dương Tử Mi bèn gọi Sadako cùng đi với cô luôn. Dù sao thì cô vẫn chưa tin tưởng Sadako hoàn toàn. Cô sợ nếu để Sadako ở nhà thì cô ta lại thừa cơ cô không có ở nhà mà hại sư phụ, sư thúc, chỉ bằng dắt theo cho tiện. Huống chi, Sadako là một nguồn lao động cực kỳ đáng giá. Dắt cô ấy theo cũng chẳng mất mát gì. Khi bọn họ tới tiệm quần áo của mẹ Hạ Muội, lúc mẹ Hạ Muội vừa nhìn thấy Sadako thì không nhịn được mà hỏi Dương Tử Mi. Cô ấy là chị của con ư? Bề ngoài có vài phần giống với con đấy. Giống nhau sao? Con nhìn thế nào thì gương mặt của Sadako cũng không giống cô một chút nào cả. Đặc biệt là dáng người nha. Dáng người của cô ấy đã trổ mã hoàn toàn, còn bản thân của cô vẫn chưa dậy thì xong nữa. Ý gì không phải là gương mặt của hai người. Quả thật dì cảm thấy hai người các con giống nhau, nhưng bà dì cũng không biết nói sao nữa. Tiểu Bi, cô ấy là ai thế? Mẹ Hạ Muội lại hỏi. Cô ấy đã kết hôn chưa vậy? Trong nhà dì có một đứa em họ, rất xứng đôi với cô ấy đấy. Dì à, cô ấy là người giúp việc mà con mới thuê thôi. Dương Tử Mi nhẹ giọng nói. Cái gì? Cô ấy là người giúp việc hả? Con đang đùa với dì phải không? Cô ấy như vậy sao lại làm người giúp việc cơ chứ? Trong giọng nói của mẹ Hạ Muội đầy sự kinh ngạc. Còn xem, dáng vẻ của cô ấy giống như là tiểu thư con nhà quyền quý. Chỉ là trùng hợp thôi mà gì. Đương nhiên, Dương Tử Mi sẽ không nói rõ thân phận của Sadako với mẹ của Hạ Muội. Cô nhờ mẹ của Hạ Muội lựa vài bộ quần áo cho Sadako thử. Có quần áo thường ngày, rồi có đồ thể thao, còn có cả váy đầm nữa. Sadako đúng là giá treo quần áo trời sinh. Cho dù cô có mặc cái gì cũng đẹp hết cả, khiến cho mẹ của Hạ Muội muốn giữ Sadako lại làm người mẫu cho tiệm của mình. Sau đó, Dương Tử Mi dắt Sadako đang mặc đồ thường ngày phù hợp đi tới đường Brunei. Hiện tại, cửa tiệm của Tống Huyền đã không còn dòng người xếp hàng chờ anh giám định miễn phí như trước nữa. Từ lúc rời khỏi đồn cảnh sát, tuy rằng anh vẫn mở cửa hàng ngày như thường lệ, nhưng đã hủy bỏ dịch vụ giám định miễn phí cho người khác rồi. Ngày đó chịu oan ức, anh cũng khiến cho người quen thuộc luôn luôn là tôn trọng gọi anh là Tống tiên sinh lại không tin tưởng anh. Gương mặt của bọn họ trở nên dữ tợn, gọi anh là kẻ lừa đảo. Những điều này khiến anh cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thì ra cho dù mình có làm nhiều đến đâu đi nữa, cũng không thể chống lại được môn câu chửi bới của người khác. Chính vì thế, anh mới không muốn lãng phí thời gian và sức lực của mình làm mấy chuyện không có ai biết ơn cả. Lúc này, Tống Huyền đang cúi đầu kiểm tra lại vài thứ. Dương Tử Mi phát hiện, đã hai ngày không gặp, dường như anh đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước, cho dù như thế nào, thì trên mặt của anh cũng vẫn toát lên khí chất ôn hòa. Ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, đôi môi luôn mỉm cười. Nhưng mà giờ đây, môi mỏng của anh khẽ mím lại, trên mặt cũng không hề có thư thái như xưa. Có khi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lại xuất hiện một tia tĩnh mịch khác hẳn với khi trước. Thấy vậy, Dương Tử Mi khẽ thở dài một hơi. Có lẽ việc bị người quen bỏ đá xuống giếng khiến Tống Huyền bị sốc chứ không phải chuyện bị tống vào đồn cảnh sát. Nếu không, sao anh lại không giúp người khác giám định đồ cổ nữa cơ chứ? Cô bèn bước vào khẽ gọi một tiếng. Thầy Tống. Nghe thấy có người gọi mình, Tống Huyền gần đầu lên thì nhìn thấy người đến là Dương Tử Mi. Anh mỉm cười rồi lên tiếng. Tiểu Mi tới rồi đó hả? Dạ vâng. Dương Tử Mi ngồi xuống cái ghế trước mặt anh. Sau đó, Tống Huyền cúi người cầm một thứ từ dưới lên. Đó chính là lư hương mà lần trước Dương Tử Mi làm rớt ở chỗ này. Mà cái lư hương này đã được rửa sạch sẽ, tản ra vẻ sáng bóng trang nhã của đồng thau. Tiểu Mi, cái lư hương này rất tốt. Anh đoán nó có thể là lư hương của hoàng thất thời Đại Hán. Tống Huyền vừa mới nói, vừa mới vuốt ve những đường vân được khắc ở bên trên. Giá trị của nó rất lớn, có phải không ạ? Dạ, cái lư hương này đúng là một pháp khí cực kỳ tốt. Cho nên em tính để nó ở nhà em làm lư hương trấn trạch. Dương Tử Mi gật đầu nói. Em không muốn bán nó sao? Dạ, cái này không bán được đâu. Cái lư này là vật có thể ngộ chứ không thể cầu. Dương Tử Mi lắc đầu đáp. Lúc cô còn nghèo khó thì mới làm việc bán đồ cổ đổi thành tiền. Hiện tại tuy cô không giàu có nhưng cũng không nghèo khó như xưa. Huống chi, tuyệt hồ còn để lại vài viên kim cương trần châu mã não cho cô. Đến khi không có tiền thì cô bán lại một viên cũng đủ rồi. Tiểu Mi, em chờ thêm vài ngày nữa, anh sẽ trả lại tiền mà lúc trước em đưa cho anh, hiện tại anh vẫn chưa có tiền. Tống Huyền nhìn cô rồi nói, mà hôm đó có em ở đây, chứ không cửa hàng của anh đều bị người ta phá hỏng cả. Sao thầy Tống lại nói chuyện xa lạ như thế? Hiện tại số tiền đó em vẫn chưa cần tới. Khi nào thầy dư giả thì trả em cũng được mà. Cảm ơn em Tiểu My. Không sao đâu, anh có đủ tiền để lo việc rồi. Lúc này Dương Tử Mi chợt nhận ra khi bọn họ trò chuyện đã không còn sự thân thiết như trước đây nữa. Hiện tại có phần khách sáo xa cách hơn rất nhiều. Điều này khiến cho lòng cô hơi khó chịu. Sự khó chịu trong lòng Dương Tử Mi không phải vì thái độ xa cách của Tống Huyền, mà bởi vì chuyện anh ấy bị đả kích thay đổi hoàn toàn. Cô hy vọng anh ấy có thể giống như lúc trước, là một thầy Tống lương thiện, chính trực, nhiệt tình, chứ không phải là người sinh ra ngăn cách với người khác như thế này. Thế nhưng mà, một khi lòng người bị tổn thương, sinh ra khoảng cách, cũng như không tin tưởng vào người khác, điều này giống như vo một tờ giấy trắng rồi trải phẳng nó ra vậy. Cho dù cô ủi phẳng nó như thế nào, thì cũng không thể khiến cho nó khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ngày lúc đó, Lâm Thành Bài từ trong tiệm bước ra, nhìn thấy Dương Tử Mi thì cô ấy cực kỳ vui mừng, nắm tay cô rồi nói, Tiểu Mi, em tới đúng lúc lắm, chị vừa làm bánh hoa đào đấy, em mau vào ăn đi. Hay quá! Dương Tử Mi thích ăn bánh xốp do Lâm Thành Mai làm nhất, đặc biệt là bánh hoa đào. Sau khi Dương Tử Mi vừa đáp, thì Lâm Thành Mai mới nhìn thấy Sadako luôn đi theo phía sau Dương Tử Mi. Cô bèn hỏi, cô ấy là chị của em hả Tiểu Mi? Nghe Lâm Thành Mai hỏi vậy, Dương Tử Mi đổ mồ hôi, nghĩ thầm trong lòng, tại sao cả dì lẫn chị Thanh Mai đều nghĩ rằng Sadako là chị của cô vậy chứ? Ngoài việc làn da của hai người bọn cô rất tốt ra, thì đâu còn chỗ nào giống nhau nữa đâu chứ? Cô ấy là Sadako, là người giúp việc cho nhà em thôi. Dương Tử Mi lên tiếng giải thích. Lâm Thành Mai có phần kinh ngạc, nhưng cô cũng không hỏi thêm gì cả, mà quay qua nói với Sadako. Xin chào Sadako tiểu thư, cô cũng vào cùng ăn bánh hoa đào với bọn tôi nha. Sadako nhìn Dương Tử Mi một cái. Cô cũng vào đi, thuận tiện học cách làm bánh hoa đào, lần sau làm cho tôi ăn. Dương Tử Mi nói. Vâng, thưa chủ nhân. Thanh âm ngọt ngào của Sadako vang lên. Còn Lâm Thanh Mai đứng bên cạnh, nghe cách nói chuyện của Sadako thì giật mình một chút. Sau đó cô nghĩ chắc Sadako đang đùa giỡn mà thôi nên cũng không để ý đến nó. Sau khi ba người bước vào sân, thì Lâm Thanh Mai bưng một đĩa bánh hoa đào ra. Lúc Dương Tử Mi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào phát ra từ đĩa bánh, thì lập tức cầm một cái lên ăn. Cô vừa ăn vừa khen. Quả nhiên, bánh hoa đào do chị Thanh Mai làm ngon nhất. Nếu như chị mở một cửa hàng chuyên bán bánh hoa đào, nhất định sẽ đông khách đấy. Chỉ có em mới thích ăn món này mà thôi. Lâm Thanh Mai nói xong, cô nhìn thấy Sadako không ăn thì hỏi. Sadako tiểu thư, nếm thử xem sao. Sadako mỉm cười đáp. Tôi không cần ăn, chỉ cần gửi là được rồi. Ô, Lâm Thanh Mai nhìn Dương Tử Mi với vẻ khó hiểu. Dương Tử Mi cười đáp. Gần đây khẩu vị của cô ấy có vấn đề. Chị cứ kệ cô ấy đi. Chị lấy bánh cho Tiểu Thiên ăn là được rồi. Lâm Thành Mai biết cô có nuôi một con quỷ. Cho nên sau này, mỗi lần ăn gì đều chuẩn bị một phần cho nhóc quỷ kia. Lần này, cô cũng lấy thêm một cái đĩa nhỏ, cho ba cái bánh vào rồi để qua một bên. Tiểu Thiên cũng rất thích ăn bánh hoa đào. Vì thế cậu bé lập tức hút sạch mùi hương ngọt ngào của ba cái bánh hoa đào ở trên đĩa. Lúc này, đĩa bánh chỉ còn lại ba cái bánh không còn mùi vị gì cả. Trong lúc đó, Dương Tử Mi vừa cắn một miếng bánh, vừa nhìn Sadako đứng bên cạnh. Càng nhìn, cô càng cảm thấy cô hầu gái như Sadako thật hoàn mỹ. Vừa có thể làm được những việc nặng nhọc, lại có thể làm được những việc tinh tế. Hơn nữa, cô ấy còn rất xinh đẹp, lại không ăn uống gì cả, tiết kiệm được tiền ăn cơm. Như vậy, quả thật rất tuyệt vời. Tiểu Mi, bên ngoài có một người khách nằng nặc đòi gặp em đây này. Lúc Dương Tử Mi và Lâm Thành Mai đang vui vẻ ăn bánh hoa đào, thì Tống Huyền vội vàng đi tới nói với cô. Bởi vì mấy ngày vừa qua luôn bận rộn, nên Dương Tử Mi đã hủy bỏ các cuộc hẹn gặp xem phong thủy bói toán. Thầy Tống, anh bảo vị khách kia đi tìm người khác đi. Tiểu Mi à! Khi Tống Huyền vẫn chưa kịp nói xong, thì có một bác gái khoảng hơn 40 tuổi từ bên ngoài bước vào, nét mặt tiểu tụy, tóc trên đầu cũng bạc phần nửa. Sau khi bà ấy bước vào, thì nhìn khắp nơi trong sân. Lúc nhìn thấy Dương Tử Mi, thì bà lập tức quỳ xuống trước mặt cô. Lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bác gái đó đã dập đầu bà gái thật mạnh, khiến cho trán bị sưng vù cả lên. Dương Tử Mi thấy vậy bèn vội vàng đứng lên, đỡ bác gái kia dậy rồi nói, bác đừng làm thế, cháu sẽ tổn thọ mất. Ngay lúc đó, bác gái đó đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt cầu xin nhìn cô, giọng nói gấp gáp. Chắc cô chính là Dương Đại Sư, vô cùng lợi hại mà mọi người nói rồi. Cô có thể cứu con trai tôi được không? Con trai của tôi bị yêu quái nhập vào người rồi. Bây giờ nó sắp sinh con rồi. Tôi cầu xin cô hãy cứu nó. Tôi chỉ có một đứa con trai mà thôi. Nhưng mà mọi người trong thôn đều muốn đánh chết nó. Bác à, có gì bác cứ đứng dậy rồi từ từ nói. Dù sao Dương Tử Bi cũng không phải là người có tâm địa sắt thép. Khi cô trông thấy dáng vẻ đỏ đắng cho con trai của bà, thì cô không thể đuổi bà ấy đi được. Bà gái kia là người của Lý Gia Thôn ở ngoại ô, sinh được một đứa con trai là Lý Hiểu Minh. Chồng của bác thì chết sớm, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Lý Hiểu Minh lớn lên bình thường như bao người khác, thậm chí còn đẹp hơn cả mấy đứa bé trai trong thôn nữa. Không những thế, cậu còn thông minh, hiểu chuyện, lại học hành cũng tốt. Nhưng mà kể từ đầu tháng 3 thì bụng chợt to dần lên. Bản thân của bà cũng không để ý đến vụ này. Bà cho rằng tình trạng đó chẳng qua là do đứa nhỏ bắt đầu dậy thì mà thôi. Nào ngờ mấy ngày trước đây, bà mụ trong thôn nhìn thấy con sờ lên bụng của đứa nhỏ. Sau đó còn nói Lý Hiểu Minh đang mang thai, bên trong bụng có tim thai đang đập. Ngay cả thầy thuốc trong thôn cũng nói rằng mạch đập của Lý Hiểu Minh rất kỳ quái. Rõ ràng là con trai, không thể nào có thai được. Chắc chắn thằng nhỏ đã bị yêu nghiệt bám vào người rồi. Sau đó lại trôi qua vài ngày, thì trong thôn bỗng xảy ra vài chuyện không tốt. Bình thường mỗi một hộ trong thôn đều có nuôi gà, nhưng mà chẳng hiểu vì sao, gà của từng nhà chỉ trong một đêm thì chết sạch. Sau đó, cách đây một hôm, vào ban đêm thì trời đổ mưa, từ đường nằm ở phía đông đầu thôn bị sét đánh làm đôi, thậm chí còn cháy mất phần nửa. Mà người trong thôn nhìn thấy cảnh này đều nghĩ đến tình trạng kỳ lạ của Lý Hiểu Minh. Bọn họ cho rằng, sở dĩ trong thôn xảy ra mấy chuyện kỳ quái như vậy là do yêu nghiệt nhập vào người Lý Hiểu Minh, khiến cho thần linh nổi giận, muốn giết hết người trong thôn này. Hơn nữa, hai mẹ con bọn họ vốn là cô nhi quả phụ, cho nên người trong thôn càng dễ bắt nạt bọn họ. Sáng hôm qua, Lý Hiểu Minh đã bị đám người trong thôn trói lên cây ở từ đường rồi. Hơn nữa bọn họ còn mời đạo sĩ đến làm phép trừ yêu đuổi ma. Hôm nay tất cả thôn dân bàn bạc với nhau, nếu như đến ngày mai mà vẫn không đuổi được yêu nghiệt trong bụng Lý Hiểu Minh đi, thì sẽ bỏ con của bà vào lồng heo thả trôi sông để cho cả hai cùng chết. Đối mặt với chuyện này, lòng của Lý Mẫu nóng như lửa đốt, nhưng bà lại bất lực không biết làm sao. Sau đó bà nghe nói có ở thành phố A có một cô gái xem bói rất lợi hại, có thể xua đuổi tà ma, cho nên bà mới vội vàng chạy đến đây. Đại sư, cầu xin cô hãy cứu con trai của tôi với, xin cô đuổi yêu nghiệt trên người nó đi, nó chính là mạng sống của tôi. Nếu như thằng nhỏ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không thể sống nổi. Xin cô, tôi cầu xin cô, tôi sẽ cùng phụng cô như Bồ Tát sống vậy. Kiếp sau, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô mà. Sau khi nghe kể hết mọi chuyện, Lý Mẫu đau lòng khóc nức nở, lại nói. Dương Tử Mi bèn đỡ bà đứng dậy, trong lòng cũng có phần tò mò đối với chuyện đứa bé trai có thể mang thai kia. Lẽ nào thật sự có yêu nghiệt nhập vào người thằng bé hay sao? Bác à, bác đừng có khóc nữa, con sẽ giúp bác. Bây giờ bác dẫn con đến Lý Gia Thôn xem tình hình đi. Dương Tử Mi nói với bà ấy. Nghe cô nói như thế, đôi mắt sừng húp của bà lập tức sáng lên. Bà vội vã muốn quỳ xuống dập đầu nói cảm ơn với Dương Tử Mi, nhưng bị Dương Tử Mi cản lại. Thầy Tống, cho em mượn xe thầy được không? Dương Tử Mi thật lòng không muốn chen chúc trên xe buýt nữa. Hơn nữa, cũng hơi hơi nghiền lái xe rồi. Tiểu Mi, em biết lái xe sao? Tống Huyền nghi hoặc hỏi lại. Vâng, em vừa mới học, kỹ thuật không tệ lắm đâu. Dương Tử Mi gật đầu. Nhưng em không có giấy phép lái xe, nếu bị kiểm tra thì phiền lắm. Tống Huyền nói với vẻ hơi khó xử. Thầy Tống, không sao đâu. Lỡ mày bị kiểm tra thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã xong việc ấy mà. Anh đừng có lo. Dương Tử Mi chẳng cho là đúng. Tống Huyền nghĩ ngợi một chút. Những chuyện xui xẻo mấy hôm nay gặp phải đã biến anh từ một lương dân tuân thủ luật pháp thành kẻ thất vọng với xã hội pháp trị này rồi. Anh đưa chìa khóa xe cho cô, bảo cô lái xe cẩn thận. Dương Tử Mi lên xe, ra ra cô ngồi ở ghế phó lái, Thiêm Lý ngồi đằng sau. Chủ nhân, cô dạy tôi lái xe đi, lần sau để tôi lái cho, cô cứ ngồi thoải mái là được rồi. Sadako nhìn chăm chú động tác lái xe của Dương Tử Mi rồi nói. Ha ha, ta tưởng cô vạn năng cơ đấy. Hóa ra là những việc cô cũng không làm được. Dương Tử Mi nở nụ cười. Sadako là người của hơn 100 năm về trước. Khi đó ô tô còn chưa phổ biến. Cho nên cô không biết lái cũng chẳng có gì lạ. Đợi bao giờ tôi có xe thì sẽ từ từ dạy cô. Bây giờ cứu người mới là quan trọng. Thế bộ dạng nóng lòng sốt ruột của Thiếm Lý. Đương nhiên Dương Tử Mi cũng không dám chậm trễ. Cô lái xe như vụ bão lao đến thôn Lý ra. Thiếm Lý được cô chạy thẳng đến từ đường. Lúc này trong từ đường đông nghịt người, rất nhiều người trong số đó đang vùng nắm tay hồ lớn. Thiêu chết nó, thiêu chết yêu nghiệt này đi. Thím Lý nghe thấy thì sợ run cả chân, vội kéo Dương Tử Mi len vào trong đám người. Dương Tử Mi chèn vào trong xem, thì thấy một thiếu niên khoảng 15 tuổi, mặt mũi thanh tú, nhưng sắc mặt tái nhợt, bị trói trên cây cột ngay trước từ đường. Bụng cậu nhóc nhô lên, nhìn giống như một phụ nữ có bầu vậy. Dưới chân cậu chất đầy củi khô. Một lão già gầy đét để râu dê đang cầm bật lửa muốn châm lên. Đừng thiêu con tôi! Thiêm Lý thét lên như heo bị chọc tiết rồi vọt tới ôm chặt Lý Hiểu Minh đang bị trói trên cột. Mẹ Hiểu Minh à, Hiểu Minh đã bị yêu nghiệt nhập rồi. Nếu không thiêu chết nó, nhẹ thì tai họa một vùng, nặng thì hại nước hại dân. Thôn trưởng cầm bật lửa nói. Bà mau tránh ra đi, nếu không tôi thiêu cả bà luôn đấy. Thế thì ông thiêu chết cả tôi luôn đi. Thiêm Lý vừa khóc vừa nói. Con tôi mất rồi thì tôi sống còn để làm gì? Lôi bà ấy ra. Trương Tôn hồ lên. Mấy thanh niên cường tráng lao tới kéo tay Thiêm Lý muốn lôi bà đi. Thiêm Lý quay sang cầu cứu Dương Tử Mi. Đại sư, mau cứu chúng tôi. Mau cứu chúng tôi với. Dương Tử Mi bước lên phía trước quát. Mau dừng tay lại. Mọi người nhìn về phía cô và Sadako thì phát hiện họ là hai người đẹp một lớn một nhỏ khi chất xuất chúng. Cháu gái à, cháu là ai? Đừng có phá rối việc trong thôn của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ đuổi hai người đi đấy. Trưởng thôn lớn tiếng nói. Thôn trưởng, cô ấy là đại sư mà tôi mời đến. Cô ấy biết hàng yêu trừ ma, rất là giỏi. Thiêm Lý vội nói. Đại sư sao? Trưởng thôn nhìn Dương Tử Mi, ăn mặc như học sinh trung học, với ánh mắt nghi ngờ. Sao mà có thể? Sao mà không thể? Dương Tử Mi liếc xéo ông ta một cái, rồi động ngón tay, bắn ẩm sát khí ra. Chỉ cần tôi muốn ông không động đậy được, thì ông sẽ không thể động đậy được. Đây này, ông thấy chưa? Trước ánh mắt của bao nhiêu người, mọi người vô cùng ngạc nhiên, nhìn trưởng thôn đứng im như khúc gỗ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.